Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2211, chương 2211, không cùng một dạng thang cuốn. Diệp Lăng cảm giác rất thiếu lệch lạc, tối thiểu ở loại tình huống này hả? Bình thường đều rất chính xác, cũng chính là dựa vào loại cảm giác này, Diệp Lăng không biết xông qua nhiều thiếu sinh tử cạm bẫy. Nhưng là, làm cho Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút chính là, vì sao hắn theo thang trượt phía trên vòng vo xuống, nhưng không có chịu đến bất luận cái gì đỉnh đầu điểm tổn thương. Cái này thang cuốn rất dài rất dài, Diệp Lăng cao tốc phi hạ lại vẫn bay ước chừng hơn một phút đồng hồ. Có thể tưởng tượng được, này thang cuốn tối thiểu có thể đồng thời dung nạp mấy ngàn người cũng không thành vấn đề. Này, Diệp Lăng, có nguy hiểm gì không có? Phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng giọng nghi ngờ. Cái này Diệp Lăng tất cả đi xuống như thế chẳng thời gian. Vì sao còn không có nhắc nhở bọn họ nguy hiểm các loại? Không có, không có bất kỳ nguy hiểm. Diệp Lăng cũng là cao giọng hô đi ra ngoài. Tuy nhiên lại dừng lại một cái. Hắn vốn là muốn nói có cái gì không đúng. Nhưng là lại không biết mở miệng thế nào. Nơi này là Long Tổ chỗ tọa hóa. Bây giờ nhìn đi tới bọn họ mặc dù nói là ở hợp tác đi về phía trước. Nhưng là thực tế trên, lên, đều là từng người tự chiến a. Ở ngập trời cơ duyên trước mặt, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra chuyện tình còn thiếu ấy ư. Diệp Lăng nếu là thật nói như vậy, làm không cẩn thận người khác còn phải hoài nghi. Thang cuốn chi lên, cái kia trước cửa mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lập tức Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ một đám biêu hãn đại năng trực tiếp theo thang cuốn liền hướng hạ. Bay đi, rầm rầm hiu, theo mọi người trước hậu tiến nhập. Cái này mênh mông đoàn người, đều lần lượt ngồi lên thang trượt, hướng phía trước nhanh chóng trượt quá khứ. Được kêu là một cái sảng khoái, cũng không nguy hiểm. Nhưng lại có thể hưởng thụ dưới xoáy chuyển mùi vị, sảng khoái hơn nhanh, ở thang trượt trước Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người, từng cái cũng đều là tâm tồn nghi hoặc, vẻn vẹn một phút đồng hồ chi về sau, bọn họ những thứ này đáng sợ đại năng, đều đến, luôn cảm thấy là lạ a. Đúng vậy a, ta cũng là cảm giác được có chút dự cảm bất hảo. Còn bà nó, cái này đây là muốn làm gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lục Thiên Ma Tôn đám người đều là nhíu cái trán hỏi. Nhưng là đang ở này lúc, những thứ này người đột nhiên trong mắt trừng tròn vo, khuôn mặt sắc chợt biến. Một bên Diệp Lăng cũng là vội vã nhìn sang, khi thấy một khắc kia, hoàn toàn mắt choáng váng. Cái này thang cuốn trung ương, theo mãi cho đến đỉnh. Dĩ nhiên quỷ dị đột nhiên xuất hiện từng đạo lành lạnh lưỡi dao, tản ra đáng sợ hàn quang. Ông trời a, đây chính là thang trượt a. Bất kể là nam hay nữ vậy, có thể đều là dễ lấy chân ngồi a. Muốn lưỡi dao đột nhiên xuất hiện, sợ rằng tất cả mọi người hội rơi vào một hồi tai nạn a. A, ta dựa vào người cứu mạng a, ta đặc biệt, đây là cái gì? Đây là cái gì? A, nhị đệ của ta, nhị đệ a. Trong một sát na, từng đạo thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu điên cuồng vang lên. Từng luồng màu đỏ tươi tiên huyết, theo cái kia một mạch liên miên đến cuối cùng thang trượt đỉnh phong lưỡi dao trên. Lên, chảy xuống, một màn này, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Diệp Lăng đám người trong mắt đều thẳng. Mặc dù là Lục Thiên Ma Tôn, Vô Thiên Ma Tôn loại này hung ác loại người, cũng là hoàn toàn mắt choáng váng. Đao kia mảnh nhỏ, xanh xanh theo những người này háng hạ xẹt qua. Cái kia từng tiếng kêu thảm thiết, nhường nghe xong rợn cả tóc gáy. Long Tổ, thăng thăng đô la phần trăm, A còng phần trăm thăng, ta đi ni đại gia. Lão tử nhị đệ A. Miệng của ta tử, lại mở, mở a, máu chảy như chú, máu chảy như chú a. bất kể là nam, vẫn là nữ, đều là gào khóc kêu loạn, chửi lên, quả là nhanh muốn tựa như phát điên. Cái này đáng sợ thang cuốn, đưa hắn nhóm trực tiếp đưa vào thái giám tiểu phân đội bên trong. Nam, toàn bộ một cái kết cục, còn nữ, mỗi cái nguyệt đều chảy máu, chỗ rách lại trở nên lớn. Một màn này, nhìn mọi người cả người sợ hãi, nhưng là Diệp Lăng tức thì lại ngẩn. Vì sao hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người bình yên vô sự? Vì sao? Chẳng lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người thực lực biêu hãn? Cái này thang cuốn biết không làm gì được hắn nhóm, nhưng là chính mình đâu? Không có chờ Diệp Lăng nghĩ xong, một cái lại một cái theo thang trượt bên trên nhảy nhót xuống đến nam nam nữ nữ. Đều bưng háng, gào khóc la hoảng quỵ ở tại mặt đất, tiên huyết, chói mắt vô cùng, nhiễm đỏ nơi này đại địa. Tây Vương Mẫu, đột nhiên, Diệp Lăng tròng mắt chấn động, tựa như nổi điên hướng cái kia thang cuốn bên cạnh vọt tới. Chỉ thấy Tây Vương Mẫu chờ một đám lôi cung đầu sò. Khuôn mặt sắc tái nhợt bay xuống, đặc biệt sợ, lão tử Long Can A, thiếu chút nữa thì không có. Hỗn đàn, đây là cái gì thủ đoạn? Xấu xa a, thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút xíu nữa a. Ta cả người tóc gáy đều nhanh bay ra ngoài. Tây Vương Mẫu, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Diệp Cô Tiên, Tiểu Kim đám người, từng cái đều là khuôn mặt sắc tái nhợt, miệng lớn thở hổn hển nói đạo. Sợ hãi tới cực điểm, nhưng là mấy người bọn hắn thật đúng là đúng dịp không có việc gì. Này tên, theo Diệp Lăng nam chinh bắc chiến cả đời, cái kia tư duy nhạy cảm tới cực điểm, ở đao kia mảnh nhỏ nhất lúc đi ra, này tên đều phát hiện, đơn giản tránh thoát nhất kiếp. Vì vậy, đầy đất cường giả, hơn phân nửa đều bưng háng, gào khóc kêu thảm, thậm chí có quỷ ở tại mặt đất, nắm lấy đầu tóc thấp giọng điên cuồng hét lên. Ở nơi này mênh mông vô biên thiên địa bắt đầu chỗ, mọi người đều là cảm thấy một rợn cả tóc gáy. Dường như cái này Long Tổ yêu thích cùng người thường hoàn toàn khác nhau a. Ngày thứ nhất xiềng xích, ải thứ hai quá dám chế tạo máy móc, như vậy cửa ải kế tiếp là cái gì? Quất vẫn là nhỏ nến. Nghĩ tới đây, mọi người đều là cả người run lên, nhìn về phía trước cái kia mịt mờ thiên địa, luôn cảm thấy có chút bỡ ngỡ, thậm chí có không ít người sinh ra lùi bước cách nghĩ. Long Tổ chỗ tọa hóa đến rồi, như vậy tiếp đó, liền bằng bản lãnh của mình, đang ở này lúc, đứng ở trước mọi người Phương Thông Thiên Giáo chủ sâu hấp một hơi, mà sau điểm mũi chân một cái, Chu Tiên kiếm thình lình nổi chân của hắn xuống, hưu, cả người hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang, hướng cái kia mịt mờ thiên địa sâu chỗ liền bão phi đi. Đi thôi, bổn tọa cũng muốn nhìn, hùng bá một thời đại Long Tổ, đến cùng có cái gì bất đồng chi chỗ, ta cũng muốn kiến thức một chút, Long Tổ đến cùng có gì uy nghiêm. Rầm rầm hưu, trong lúc nhất thời, rất nhiều đầu sỏ nhanh chóng hướng bao la thiên địa bên trong bão giết đi. Diệp Lăng mấy người cũng là gật đầu, phóng lên cao, hướng sâu chỗ vội vã lao đi. Còn cái kia từng cái bưng háng ra hỏa, đều là nghiến răng nghiến lợi, lấy trong cơ thể hồn hậu tiên lực, đem vết thương phục hồi như cũ, mà sau khuôn mặt sắc tái nhợt hướng phía trước phóng đi. Làm bọn người kia toàn bộ đều xông tới thời điểm, tại chuyển thê phía trước bao la thiên địa bên trong, một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bóng người to lớn, chậm rãi di chuyển hiện mà sinh. Thân ảnh kia, con người băng lãnh, mang theo vô tận sát lục. Vùng thế giới này, mênh mông vô biên, hơn nữa còn có một loại khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh khí tức tồn tại. Nói chung nhường rất là khó chịu, đủ đủ trên, lên, vạn đạo thân ảnh phi lướt ở hư không bên trong, nhưng là ở nơi này bao la vô biên thiên địa bát ngát bên trong. lại có vẻ là như vậy hiếm thiếu. Thình thịch, đột nhiên, một đáng sợ âm thanh trực tiếp chấn triệt thiên địa. Nguyên bản chính ở hư không bên trong bay vút Diệp Lăng đám người. Khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Thân ảnh hơi ngừng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.